Chương 1655, cơ hội tới. Hắn xa xa nhìn phía xa bái sư cự phong, trong lòng một trận suy nghĩ. Hồi lâu sau, Trần Phong trong lòng đại thể có một cái ý nghĩ rõ ràng, nếu là trực tiếp chui vào tịch diệt đao môn, vậy khẳng định là không được. Tịch diệt đao môn cường đại như thế, lực phòng ngự QNZ là phi thường mạnh, ta như trực tiếp chui vào, chỉ sợ không dùng đến một thời ba khác, liền sẽ bị phát hiện, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Nếu nói như vậy, vậy sẽ phải còn muốn biện pháp khác. Trần Phong trên mặt lộ ra đã tinh trước chi sắc, quay người lại, nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Trần Phong cũng không hề rời đi tịch diệt đao môn phạm bốn phía, mà là lại thuận lúc đến con đường, về tới một chỗ sông trong cốc. Hắn ngay tại chỗ này sông trong cốc, tùy tiện lựa chọn sử dụng một tòa thành trấn, tại thành trấn phía ngoài thạch trên núi ở lại. Trần Phong bình tâm tĩnh khí, đã không hấp tấp, QNZ không nhục trí, hắn mỗi ngày đúng vậy đúng hạn tu luyện. Trừ cái đó ra, làm nhiều nhất một sự kiện, đúng vậy quan sát Nui bên dưới cách đó không xa thành trong trấn tình huống, quan sát nơi đó hết thể dị động. Trần Phong phong tin tưởng, tịch diệt đao môn, đã thống quản lý những này thành trấn. QNZ dựa vào những này thành trấn cung cấp máu mới mà tồn tại, như vậy mình nhất định có thể thông qua những này thành trấn đạt được chút gì rất nhanh. 5-6 ngày trôi qua, khoảng cách Trần Phong cùng Ngạn Vũ Trừng ước định thời hạn càng ngày càng gần. Trần Phong vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì sốt ruột. Cái này một ngày sáng sớm, Trần Phong từ trong sơn động chậm rãi đi ra, đón chiêu dương, từng ngụm nôn khí hút khí, nhét đầy trong lòng trầm tích, tựa hồ rất nhanh liền biến mất. Cả người thư sướng đến cực hạn. Hắn một trái tim, không gợn sóng QNZ không gợn sóng. Trần Phong miệng góc vểnh lên ý cười, hắn cảm giác cái này mấy ngày, tâm cảnh của mình đã có một cái tăng lên cực lớn, liền xem như không có cái gì cái khác thu hoạch, chỉ là cái này thu hoạch, cũng đã phi thường tốt. Trần Phong hiện tại tâm tính vô cùng tốt, có chu tờ vô dục tắc cương ý tứ. Trần Phong ánh mắt theo thường lệ quét hướng phía dựa y thành trấn, quan sát thành trấn bên trong phát sinh sự tình. Đồng nhiên, Trần Phong ánh mắt ngưng trệ. Tiếp theo, hắn trừng lớn mắt, không nháy mắt quan sát đến, sợ bỏ qua nào đó chi tiết. Sau đó, miệng hắn góc chính là hướng lên trống lên, một vòng ý cười lặng yên sinh ra, ở trên mặt nhộn nhạo lên. Ha ha, ta liền biết nói, nhất định có thể có được manh mối, đạt được cơ sẽ, không phải sao, cơ hội liền đến rồi. Trần Phong thân hình lóe lên, cực tốc hướng về Nu Y bên dưới chạy vội lao đi. Lúc này, tại Nu Y hạ thành trong trấn, một cái thịnh đại điển lễ đang cử hành. Cái này thành trấn vị trí trung ương, tại cái kia bạch thạch trên quảng trường, đốt lên vô số lửa bả. Tất cả mọi người tại vây quanh lửa bả lớn tiếng vui cười, trên mặt bọn họ tràn đầy đều là hưng phấn cùng kích động, mà lại loại tâm tình này phát ra từ vào trong tâm, không có chút nào làm ra vẻ sau đó. Đám người đem vô số giải ngắn, phẩm chất, phi thường danh quý một đầu, chống chất tại trên quảng trường. Loại này một đầu đi qua trước đó gia công, lại là tại cực kỳ chân quý cự thú dầu chân bên trong ngâm một tháng, bởi vậy mặt ngoài tản ra một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi thơm ngào ngạt hương khí. Những này một đầu trồng chất như núi, sau đó một mùi lửa bị nhen lửa. Lập tức, hỏa diễm phóng lên tận trời, phương viên mấy chục dặm tất cả đều có thể thấy được. Sau đó, mấy chục ngàn bách tính tại mấy cái áo trắng trưởng giả chỉ huy phía dưới, quỳ tại đó hỏa diễm phía trước, một bên đập đầu. Trong miệng một bên nói lẩm bẩm. Chủng loại cái này nghi thức kết thúc về sau, bốn tên thiếu niên thiếu nữ bị mang tới. Một tên ông lão mặc áo trắng, sắc mặt uy nghiêm nói ra, đập đầu bốn người nặng nề mà dập đầu ba cái văng đầu, sau đó lại được đưa tới cái kia Hàn Thiên Nhai pho tượng trước mặt. Trường giả lại nói ra, đập đầu lần này thì là liên tiếp đập đầu ba lần, mỗi lần gặm ba cái. Chi nở cái văng đầu về sau, lão giả bỗng nhiên đi đến pho tượng kia trước đó. Khẽ vươn tay, trong tay xuất hiện một thanh đoàn đao. Hắn hung hăng hướng lấy cổ tay của mình cắt đi, trong miệng phát ra cuồng nhiệt la lên. Chẳng những là hắn, tất cả dân chấn, mấy chục ngàn tên bách tính, lại là đồng thời chép ra đoàn đao hướng cổ tay của mình cắt đi. Trên mặt bọn họ lộ ra cuồng nhiệt chi cực biểu lộ, thật giống như tại tiến hành cái gì thần thánh nhất sự tình. Mấy vạn người, hung hăng cắt đứt cổ tay của mình, máu tươi tuôn ra. Sau đó bọn hắn tại lão giả chỉ huy bên dưới làm ra động tác giống nhau, huy động cổ tay, đem phun ra ngoài máu tươi hắt vây đến pho tượng kia phía trên. Phình một tiếng, pho tượng phía trên, một trận huyết sắc quang mang nhấp nhô, cái này máu tươi cơ hồ trong nháy mắt liền đem pho tượng kia bôi thành một mảnh huyết hồng. Sau đó, lấy cực nhanh tốc độ vào bên trong thẩm thấu mà đi, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Lão giả lại cắt nhất đao, lại một lần rơi vãi máu tươi, mấy chục ngàn người lại một lần bắt trước. Như thế liên tiếp tiến hành 9 lần, chém 9 đao, huyết sắc quang mang nhấp nhô 9 lần qua đi, tất cả mọi người đã là sắc mặt xám trắng, sắc mặt cực kỳ khó coi, trên mặt hào quang toàn bộ biến mất. Thậm chí không ít người trực tiếp từ trung niên biến thành trung lão niên, phía trước nhất lão giả kia lúc đầu mái tóc màu đen phi thường quắc thước, bây giờ lại là tóc trắng thơ. Bọn hắn không phải giống như già đi 10 tuổi, mà là đích đích xác xác già đi 10 tuổi. Trần Phong ở bên ngoài nhìn ánh mắt đống nhiên co rụt lại, đây là cái gì tà môn tế tự nghi thức, hấp thu người tinh huyết thì cũng thôi đi, lại còn hấp thu người tuế nguyệt thọ mệnh trong này tất cả bách tính, đều bị hút đi 10 năm dương thọ chỗ có huyết sắc quang mang yên tĩnh lại, đống nhiên vào bên trong vừa thu lại. Pho tượng phía trên, một trận nhàn nhạt bắt đầu xuất hiện, càng ngày càng đậm, càng ngày càng phồng lên, bắt đầu hướng ra phía ngoài bành trướng. Nhưng là, tựa hồ có chút không đủ lực dáng vẻ. Lão giả thấy cảnh này, lại là lo lắng lại là kích động, quỳ rạp xuống đất, giống lớn nói, thanh tổ sư ra khai ân mời tổ sư ra khai ân mấy vạn người tất cả đều quỳ dưới, điên cuồng lớn tiếng cầu nguyện. Sau một khắc, tựa hồ cầu nguyện của bọn hắn có tác dụng, quang mang kia đột nhiên đại thịnh. Bá một dưới, trực tiếp bao phủ tại những cái kia quỳ gối pho tượng trước thiể u nam thiể u nữ trên thân, quang mang liên tục không ngừng rót vào trên người bọn họ. Trên mặt bọn họ lộ ra cực đoan thống khổ, đồng thời lại cực đoan dễ chịu hài lòng biểu lộ, toàn thân run rẩy, tựa hồ tại chịu đựng cực lớn thống khổ, nhưng trên mặt lại tràn đầy đều là hưởng thụ, tràn đầy mâu thuẫn. Hồi lâu sau, quang mang phịch một tiếng, đều rơi vào hắn bốn cái thể nội. Sau đó, bốn người đều là phát ra một tiếng rên thảm, miệng góc cha y ma u, quang mang biến mất. Lão giả kia tranh thủ thời gian lại là đập đầu, đa tạ đại nhân khai ân. Đa tạ tổ sư ra đại nhân khai ân thẳng đến chỗ có quang mang tất cả đều yên lặng, hắn mới dám đi đến cái kia bô nở tên thỉa u nam thỉa u nữ trước mặt, lo lắng hỏi, thế nào các ngươi hiện tại thế nào bô nở tên thỉa u nam thỉa u nữ đứng lên, trên mặt lộ ra mở mịt lại thần sắc mừng rỡ. Trong đó một tên khôi ngô một số, 17-18 tuổi thiếu niên lớn tiếng gọi nói, chúc ra ra, thực lực của ta, chí ít tăng lên 3 cái lớn đẳng cấp. Hiện tại đã tiếp cận ngưng hồn cảnh điên phong.